Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 752, cuối cùng gặp Thần Hoàng Chi Thi. Người hữu dụng, Thanh Lâm tiến lên một bước, hừ cười nói, ngươi cảm thấy ngươi hữu dụng, cùng ta có quan hệ gì? Gặp Thanh Lâm tiến lên, Tam Thánh Chí Tôn lần nữa lui về phía sau. Tựa hồ muốn cùng Thanh Lâm giữ một khoảng cách, sợ Thanh Lâm trực tiếp ra tay. Cái này Thái Cổ Huyền Diệp, chính là ta dùng Tinh Tinh cùng Trần Viễn Nam đổi. Ngươi không thể, câm miệng cho ta. Thanh Lâm trực tiếp mắng, nếu không có ngươi đã đoạt bổn đế cái kia chút ít Tinh Tinh, còn có thể đổi khởi cái này Thái Cổ Huyền Diệp. Vật ấy vốn tựu phải là của ta, lấy ra, thế nhưng mà... Oanh, Tam Thánh Chí Tôn còn muốn nói cái gì đó, nhưng Thanh Lâm nhưng lại thần sắc phát lạnh, hiển nhiên đã không có kiên nhẫn, trực tiếp ra tay, nhìn thấy một màn này, Tam Thánh Chí Tôn sắc mặt đại biến, lửa giận trong lòng rồi lại không dám nói thêm cái gì. Tại Thanh Lâm thủ trưởng sắp bắt chúng chính mình thời điểm, không nói hai lời, lập tức đem cái kia Thái Cổ Huyền Diệp cho đem ra. Ta cho ngươi, xoạt, bàn tay lớn y nguyên lăn mình, tốc cực nhanh, một phát bắt được Tam Thánh Chí Tôn thân thể, bỗng nhiên lên không, rồi sau đó hung hăng hướng xuống đất ngã tới. Một màn này, lệch bốn phía không ít người đều là đồng tử co rút lại. Thầm nghĩ Thanh Lâm Chí Tôn thật sự là mang thù, Tam Thánh Chí Tôn nghiến răng nghiến lợi, cho đến phi hành. Nhưng cái này một cái chớp mắt, hắn nhưng lại sắc mặt đại biến. Hắn toàn thân tu vi tại lúc này phảng phất nếu là bị trấn áp đồng dạng. Căn bản là thi triển không xuất ra chút nào. Giờ phút này hắn hoàn toàn biến thành một phàm nhân. Bành, bụi đất tóe lên, Tam Thánh Chí Tôn thân ảnh hung hăng té rớt trên mặt đất. Tại loại này sức lực lớn phía dưới, đều có thể nghe được cốt cách đứt gãy thanh âm vang lên. Thanh Lâm, ngươi, Tam Thánh Chí Tôn phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ cảm thấy giờ phút này, tu vi của hắn vậy mà lại khôi phục. Ta làm sao vậy? Thanh Lâm đem cái kia Thái Cổ Huyền Diệp thu vào. Nhàn nhạt nhìn xem Tam Thánh Chí Tôn. Ngươi nói, Tam Thánh Chí Tôn tự nhiên là muốn nói. Nhưng chứng kiến Thanh Lâm cái kia mang theo vô tận uy hiếp lạnh nhạt ánh mắt, đến bên miệng mà nói cuối cùng nhất hay là nuốt xuống. Không nói sao? Thanh Lâm thản nhiên nói. Không nói tựu câm miệng cho ta. Còn dám nhiều phóng một cái cái rắm, bổn đế cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tam Thánh Chí Tôn trong nội tâm âm trầm muốn chảy ra nước. Có thể hắn dám nói cái gì? Ngẫm lại trước khi Thanh Lâm, nhìn lại giờ phút này tình cảnh của mình, Tam Thánh Chí Tôn quả thực có loại muốn một đầu đâm chết xúc động. Giờ phút này hắn coi như là đã nhìn ra, Thanh Lâm trước khi thì có đánh bại mình cùng Trần Viễn Nam thực lực. Chỉ là một mực tại ẩn nhẫn mà thôi. Tam Thánh Chí Tôn trong nội tâm thầm mắng, ngươi nói ngươi ẩn nhẫn cái gì? Nếu sớm điểm thể hiện ra thực lực, bản tôn cũng sẽ không biết đối với ngươi là thái độ như vậy rồi. Hỗn đản, vào thời khắc này, cái kia mèo mập khó thở thanh âm vang lên. Ngươi cái ngu xuẩn, cũng dám đánh cắp ngươi Miêu Gia Âm Dương Tháp. Thanh Lâm ngẩng đầu, nhìn xem mèo mập, cười nhạt nói, vậy làm sao có thể nói là đánh cắp? Ta chỉ là quang minh chính đại lấy đi mà thôi. Hơn nữa, ta muốn... Không chỉ có riêng là cái này Âm Dương Tháp, vậy ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Mèo mập sắc mặt siết chặt, ngươi đoán? Thanh Lâm thần bí cười cười, rồi sau đó thân ảnh lập lòe, thẳng đến phía trước mà đi. Vân Ly có chút trầm ngâm, cũng là đuổi kịp. Về phần Tam Thánh Chí Tôn, Yên Trần Chí Tôn, cùng với những đại đế đó cảnh, tự nhiên cũng là đi theo. Tầm nửa ngày sau, một cái cự đại cửa động xuất hiện ở Thanh Lâm bọn người trước mặt. Tại đây cửa động đỉnh là một tòa núi lớn, cái kia cửa động chính là ở vào núi lớn này chính giữa. Chứng kiến động này khẩu, tất cả mọi người là nhớ tới trước khi kim quang kia chính giữa. Thần hoàng thi thể chỗ chỗ, nơi đây là được cái này tinh tinh sơn chính giữa. Cuối cùng một cửa đến sao? Thanh Lâm nhìn xem cửa động, lẩm bẩm nói, ngu xuẩn mèo, ngươi ở chỗ này chờ bổn đế. Vừa mới nói xong, Thanh Lâm trực tiếp tiến nhập cửa động chính giữa. Cửa động hai bên trên vách động, như là cái kia cửa thứ hai chính giữa đồng dạng, cũng là khảm nạm vô số tinh tinh. Nhưng lúc này đây, nhưng lại không người lấy những cái kia tinh tinh. Dù sao trước khi những cái kia phát tác chi nhân kết cục, bọn hắn thế nhưng mà sâu nhớ kỹ tại trong nội tâm. Nhưng Thanh Lâm bất đồng, hắn chỗ xẹt qua chỗ, mảng lớn tinh tinh bị hắn thu vào chữ vật đại bên trong. Chỉ một lát sau, liền có mấy trăm vạn tinh tinh nhập sổ sách. Siêu, yêu, xíu, yêu yêu, không có một cách không ngờ. Một mảnh dài hẹp chửa linh xà từ cái này tinh tinh bị đoạt đi chỗ vọt ra. Có phóng tới Thanh Lâm, có thì còn lại là phóng tới sau lưng chi nhân. Xoạt, Thanh Lâm vung tay lên, lập tức có ngũ hành pháp tắc mãnh liệt mà ra. Bốn phía chửa linh xà tại lúc này tất cả đều tử vong. Không chỉ là hắn tại đây, hắn sau lưng những cái kia phóng tới đại đế cảnh chửa linh xà đồng dạng tử vong. Yên Trần Chí Tôn cũng bị ngăn cản, Vân Ly cũng bị ngăn cản, chỉ có Tam Thánh Chí Tôn bị Thanh Lâm cho cách ly đi ra. Bất quá dùng Tam Thánh Chí Tôn thực lực, những này chửa linh xà với hắn mà nói không có gì quá lớn uy hiếp. Thanh Lâm tốc độ quá nhanh, thu tinh tinh tốc độ cũng là quá nhanh, hơn nữa hắn tại phía trước gần như sở hữu tất cả tinh tinh đều bị Thanh Lâm một người cho lấy đi. Đồng thời, cơ hồ sở hữu tất cả chửa linh xà cũng là bị Thanh Lâm cho đánh chết. Sau nửa canh giờ, mọi người rốt cục đi tới cái kia cửa động trung ương. Này sơn động trung ương thành hình tròn, tựa hồ là có người cũng được mở đi ra. Phi thường đại, bốn phía có vô số nham thạch nóng chảy bốc lên. Cái kia nóng rực nhiệt độ lạnh nơi đây không có một điểm không khí. Thậm chí liền thành động cũng bắt đầu hòa tan. Tại sơn động trung ương chỗ, có một khối bệ đá. Cái kia bệ đá hoàn toàn là do tinh tinh làm dễ dàng thành. Hơn nữa, là bốn màu tinh tinh. Cái này một khối bệ đá cực lớn, đủ để chống đỡ mà vượt bình thường bốn màu tinh tinh mấy chục lần lớn nhỏ. Nếu có thể lấy đi, tương đương với lấy được mấy chục khối bốn màu tinh tinh. Nhưng giờ phút này, mọi người không có một cái nào chú ý cái này khối bốn màu tinh tinh. Ánh mắt của bọn hắn, toàn bộ đều đã rơi vào cái kia bốn màu tinh tinh phía trên. Chỗ khoanh chân mà ngồi thân ảnh. Thân ảnh ấy, đúng là cái kia thần hoàng thi thể. Tràng cảnh cùng kim quang chính giữa giống như đúc. Có thần hoàng thi thể, cũng có bình ngọc, chiến luân phiên, quyển trục, cùng với bốn phía trên vách động. Những cái kia một màu, hai màu, thậm chí ba màu tinh tinh. Ngoại trừ những vật này bên ngoài, nơi đây còn có một con mèo, rất to mọng mèo. Cái này con mèo chính ghé vào cái kia thần hoàng thi thể đỉnh đầu. Ánh mắt mang theo hổn hển hận ý, gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm. Một đôi móng vuốt không ngừng gãi, tựa hồ dưới thân thần hoàng thi thể tựu là Thanh Lâm. Mèo mập, nguyên lai ngươi ở nơi này. Thanh Lâm chứng kiến cái này cái mèo mập, bỗng nhiên nở nụ cười. Ta nói, đừng gọi ta mèo mập, ngươi có phải hay không muốn chết? Nghe được Thanh Lâm chuyện đó, cái kia mèo mập lập tức tức giận. Ngươi như vậy mập, ta không bảo ngươi mèo mập, gọi ngươi là gì? Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, lại nói, hơn nữa, cái này cùng nhau đi tới, bổn đế đám người đã trải qua vô số nguy cơ. Ta chính là thật sự muốn chết, ngươi lại có thể giết ta sao? Ngươi Miêu gia bị giam cầm, không cách nào tự mình ra tay, nhưng ta trước kia trước khi từng nuôi nhốt vô số gia súc. Ngươi nếu có thể giết chúng, nơi đây đồ vật, toàn bộ đều bị ngươi mang đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.